Chương 193, bạo ngược liên trạm. Ngày hôm nay canh thứ tư, hoàn tất đồn biên phòng trên dưới lưỡng đoàn, bán thú nhân bị đả kích thật lớn, mượn kỵ sĩ đoàn đội yểm hộ, xạ thủ cùng ma đạo sĩ công kích bắt đầu nhiều một chút nở hoa, đặc biệt ma đạo sĩ, đang đối mặt ma phòng thấp hèn bán thú nhân thời điểm, cái loại này áp chế hầu như làm người ta hít thở không thông, vài cái bán thú nhân chiến sĩ cơ hồ là bị ma pháp lực lượng thuấn dây xù áp áp. Ta cũng không có nhàn rỗi, bước xa đi tới tiểu tĩnh bên người, rút ra 55 cấp hợp kim cấp dao găm, hướng phía một đầu bán thú nhân phía sau điên cuồng đâm ra một cái nhớ cuốn huyết sắc đâm lưng, chỉ nhìn thấy hậu tâm của nó bị ta xanh xanh đánh ra một cái to lớn lô máu, tiên huyết nổ thành một cái đóa tuyết liên hoa bạo kích 38056 cũng không phải nhược điểm vị trí, chỉ là một lần may mắn đả kích chí mạng. Bây giờ, cấp bậc của ta đã đạt đến 63 cấp. Trên người trang bị lại thêm nhất kiện 60 cấp bạch ngân cấp đai lưng, này mỹ nổ ni đai lưng không chỉ có thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số bao hàm đại lượng bạo lực nguyên tố, liền giải phong thuộc tính chung đều tăng thêm một cái lực công kích 35 điểm thuộc tính, cảnh này khiến ta trạng thái toàn bộ khai hỏa xuống vật công hạn mức cao nhất đã đột phá 16.000 điểm, mà những cái này bán thú nhân chiến sĩ vật phòng là 5.800, bị ta diện tích lớn phá vỡ. Cho nên có thể tuân ra sấp xỉ 40.000 điểm tổn thương không có chút nào đủ là lạ. Bất quá, ta biểu diễn còn không có duy trì liên tục 3 giây đồng hồ, đầu này bán thú nhân đã bị chúng ta viễn trình người chơi giết, từng cái mấy nghìn điểm tổn thương chữ số khiến nó áp lực rất lớn, chỉ có một đường chết liêu chi. Trong chốc lát, đồn biên phòng chu vi đã bị chúng ta thanh không. Bán thú nhân tiên huyết thuận cùng với chính mình thân thể chạy xuống cũng chậm rãi sáp nhập vào chảy nhỏ giọt huyết hà bên trong. Quân tiên phong đạp bán thú nhân thi thể đi, một đường thẳng tiến đến rồi huyết chiến chi trong cốc, đến tiếp sau trong bộ đội, triệu hoán sư phụ trách quét tước mặt đất, vài cái đội hai mục sư thì phụ trách đem chúng ta vừa rồi vô ý ngủm vài cái người chơi cứu lên, tiên huyết bổ sung đầy đủ. Ở chúng ta đoàn đội phía sau, như bóng với hình theo chúng ta, chi đội ngũ kia chính là phi thiên đoàn đội. Phỉ nhi đối với phi thiên cười nhạt, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn lướt qua sau lưng Trác Vân Phi. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trác Vân Phi thì gương mặt ung dung, nhìn qua cực kỳ thư thái dáng vẻ, dường như cũng không có quá để ý Phỉ Nhi. Trong lòng của ta không khỏi có chút chua xót, nếu như cuối cùng bột có thể rơi xuống kiến đoàn bằng chứng, chúng ta cùng Phi Thiên rất có thể lại bởi vì cái này giả thuyết đạo cụ mà vạch mặt, triển khai một hồi ngươi chết ta sống chém giết. Trác Vân Phi tuy là cùng ta là bạn cũ, bay lên trời trong đoàn đội càng là đủ ngày xưa hảo huynh đệ. Hảo bằng hữu, thế nhưng ở tuyệt đối xung đột lợi ích phía dưới, loại quan hệ này rất nhanh sẽ bị dính vào một tầng huyết sắc, thậm chí không còn sót lại chút gì. Bất quá, ta đã chuẩn bị kỹ càng, mặc dù rất bất đắc dĩ, thế nhưng ta không hiểu ý từ mềm tay. Vì vậy, ta nghỉ chân, làm cho bộ đội đứng dựa bên lập, cho phi thiên đoàn đội nhường ra một cái đi về phía trước thông lộ. Trác Vân Phi là muốn mặt người. Khiến cho gian dùng mánh lưới một bộ kia mánh khỏe hắn cũng không am hiểu, vì vậy chỉ có thể lộ vẻ tức giận mang theo đội ngũ từ bên người chúng ta sẽ qua, ta đây lúc mình có mệnh lệnh đội ngũ một lần nữa xuất phát. Độc Luyến Thu Vũ đi trở lại bên cạnh ta, mặt mang vui mừng vô vô bả vai của ta nói, Tiểu Phi, ngươi thành thủ. Ta thì lắc đầu, tỷ, ta hiện tại đại biểu không phải cá nhân ta, là cả đoàn đội, ta phải vì mọi người phụ trách. Độc Luyến Thu Vũ quét Trác Vân Phi liếc mắt, hắn chính là như vậy, cho nên Tiểu Phi, nếu như ngươi tâm lý còn có lo lắng, đang ở tâm lý vẻ bề ngoài một bộ hắn một hồi dùng gió thổi trên biển phách ngươi hình ảnh đi. Trên mặt của ta hứa ra mồ hôi lạnh, tỷ, không muốn nói được tàn khốc như vậy, nhân ra hơi sợ. Thiếu không tiền đồ, đều 23 tuổi đại tiểu hòa tử. Phỉ Nhi cũng vỗ xuống bả vai của ta, Tiểu Phi, khó khăn cho ngươi. Ta mỉm cười, không có gì khó khăn không khó vì. Một hồi nếu như ngươi không hạ thủ được, ta tới, cùng lắm là bị thiên ca phách vài cái cổ lưu ta cũng nhận. Hắn mới sẽ không phách ngươi cổ lưu đây, nhiều lắm bạo nổ ngươi cây hoa cúc. Ồ phi thiên đoàn đội so với chúng ta đội ngũ bước đầu tiên đi vào huyết chiến chi cốc người thứ nhất góc, nhưng tiếng gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết cũng ở đây nhất khắc xảy ra, chỉ thấy vài cái bay lên trời chiến sĩ người chơi từ không trung bay tới, hung hăng ngã ở trên mặt đất, chỉ bất quá. Có 2-3 cái ngoạn da thân thể đã bị nào đó lợi khí cắt ra, tiên huyết theo ở giữa to lớn chỗ miệng vết thương điên cuồng phun tung tóe đi ra. ta lập tức ý thức được phía trước phải có cường lực đối địch sinh vật xuất hiện. Bộ đội của chúng ta rất nhanh làm ra phản ứng đầu tiên, mục sư một đội ở vị trí bắt đầu đi phía trước dựa vào, băng vũ vô ưu cùng kiếm ca băng ngưng hai người thủy chung cùng tiểu tĩnh vẫn duy trì cao nhất trị liệu khoảng cách. Khi ta quẹo vào chứng kiến phía trước tình cảnh lúc, cả người có chút khiếp sợ, vắt ngang ở phi thiên đoàn đội trước mặt, lại là một đầu thần cao khoảng chừng có một nửa người thường nhân cao như vậy bán thú nhân chiến sĩ, trong tay của nó nắm lấy một thanh có chừng 20 phân chiều rộng kiếm bản to, khoác trên người treo bạch cốt bệnh khôi giáp, hung thần ác sát một dạng bay lên trời chiến sĩ người chơi chung xung phong liều chết, khí thế kia hơi có điểm can đảm anh hùng cảm giác. Thế nhưng, nó cũng không phải là can đảm anh hùng, bởi vì bốn phía đã có sóng chiều một dạng bán thú nhân chiến sĩ vây giết tới. Hai mắt của ta rất nhanh quét thấy nó thuộc tính, chỉ là không nghĩ tới, cái này vào cửa bột phẩm cấp cùng thực lực lại là cường đại như vậy bán thú nhân cuồng kiếm sĩ đội trưởng Tư Đặc Lô khăn phẩm cấp, truyền thừa cấp chuẩn bột đẳng cấp, 70 lượng máu, 37,000 vật lý công kích lực, 8,000, 9,000 lực phòng ngự vật lý, 7,000 phòng ngự ma pháp lực, 3,000 kỹ năng, hoành tảo thiên quân, bạo ngược liên trảm, bạo tẩu chi đâm bột giới thiệu. Bán thú nhân tướng quân lộ cờ lệ thủ hạ bốn cái bộ đội trưởng. Một trong, sở hữu cường hãn khí lực cùng lực lượng kinh người, tuy là trời sinh tính hung tàn, nhưng đối với lộ cờ lệ cũng là trung thành và tận tâm. Nhiều năm trước tới nay vẫn thay nó tử thủ huyết chiến chi cốc đạo thứ nhất nhập khẩu, cùng tuần thú đội trưởng là ủa tật hấp dẫn lẫn nhau. Vào cửa bột chính là truyền thừa cấp chuẩn bột, đủ để chứng minh cái này giã ngoại công cộng phó bản khó khăn. Ta không để cho bộ đội lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu, mà là vây xem khoảng chừng nửa phút, biết chu vi đỉnh núi cùng cửa ngã ba bên trong bán thú nhân người chơi phi thiên đoàn đội bao bọc vây quanh thời điểm. Ta mới có hạ một cái đạo mệnh lệnh, kỵ sĩ đội, chiến cuồng đội vây hô lấy ngàn mã tính cầm thuẫn chiến sĩ cùng cầm trong tay búa bén chiến cuồng người chơi chen nhau lên, đem bán thú nhân vây quanh, kể từ đó, bị vây ở tận cùng bên trong phi thiên đoàn thể người chơi chiếm được. Long cương đại để ý ám chỉ, bắt đầu phản công. Bất quá, ta đối với chúng ta kỵ sĩ và chiến của người chơi ra lệnh cũng không phải là đánh, chỉ là dùng chính mình trong tay cái khiên hoặc là cường tráng như châu thân thể bắt bọn nó ngăn chặn ở ngay sau đó, ta vua xuống kiếm ca vân phong bả vai. Kiếm ca vân phong ngầm hiểu, dương lên trong tay pháp trượng, lớn tiếng nói, ma đạo sĩ một đội ra khỏi hàng, băng tỷ hệ nở thuật ma đạo sĩ đội 2, hỏa câu thuật chuẩn bị trong lúc nhất thời. Toàn bộ đoàn thể ma đạo sĩ đều nhịp vòng quanh vòng vây làm thành vài cái trọng điệp nửa cung tròn hình cung. Hỏa lực cường đại nhất một đội nhất tề dương lên trong tay pháp trượng, trải qua ngắn ngủi ngâm sướng sau đó, từng cây một chắc chắn màu băng làm tên hoa phá thương khung, lấy cực kỳ mãnh liệt lực. Đạo đâm về phía những cái này bướng bỉnh cuồng chiến sĩ. Ở một phương diện khác, chiếm được ta tâm ngữ nêu lên lạc làm dẫn lĩnh một đám xạ thủ, theo ma đạo sĩ ngoạn gia vi đoan, tha mặt khác nửa tròn. Từng cái dương lên trong tay binh khí, bỏ thêm vào đạn dược đi sau ra khỏi đợt thứ nhất thế tiến công trong lúc nhất thời, tên như châu chấu một dạng gào thét quát hướng về phía đoàn người, dường như lợi chủy giống nhau xé mở một mỗi người cuồng chiến sĩ người chơi màu xanh biết ra thú, toàn bộ trong sân gốc, tiếng kêu rung trời tiểu tĩnh cầm trong tay. Kỵ sĩ trưởng cường hóa trường kiếm, dưới chân đi nhanh sao rơi chạy về phía đám người trung tâm, chúng ta cận chiến người chơi cực kỳ tự giác nhường ra một con đường máu. Kiếm ca băng ngưng cùng băng vũ vô ưu hai cái này mở mở như bóng với hình đi vào theo, hai cái tiểu mỹ nữ trên mặt mang không sợ biểu tình, nhìn qua vô cùng lãnh tĩnh. Bay lên trời người chơi vừa thấy được tiểu tĩnh sau đó, cũng không khỏi tự chủ nhường ra một cái thông lộ, bởi vì bọn họ tâm lý rất rõ ràng, bằng vào bọn họ cái kia mới vừa đầy 60 cấp thiên địa kiếp, sợ rằng rất khó khiêng được sức mạnh như thế 70 cấp bột thiên địa kiếp vừa nhìn thấy tiểu tĩnh qua đây. Một gương mặt già nua tái nhợt, ta biết hắn tâm lý cũng không thoải mái, nhưng là không có cách nào, lấy trước mắt hắn năng lực hiển nhiên là không có cách nào cùng tiểu tĩnh đoạt kéo cửu hận. Tiểu tĩnh quét cũng không quét hắn, chỉ có một giơ tay lên một cái, đem một đạo màu máu đỏ phong ấn vứt ở cuồng kiếm sĩ đội trưởng Tư Đặc Lô khăn trên nó, thoáng khiêu khích nó một cái, ngay sau đó, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo rõ ràng đường vòng cung, trọng rơi vào đỉnh đầu của nó trước mặt chém 2409 rất tốt. Ở mục tiêu cao tới 7,000 điểm vật phòng trước mặt, nàng vẫn là phá khai rồi đối phương phòng ngự, ngay sau đó, trường kiếm cuốn chói mắt ánh sáng màu vàng, ở lồng ngực của nó nổ. tung một đạo vết máu thần thánh một kích 6049 đâm liên tục kỹ năng còn không có phát sinh, đầu này to lớn dã thu đã rối loạn cừu hận, trong tay nó trọng kiếm đột nhiên quay lại phương hướng, như gió bão mưa rào rơi vào tiểu tĩnh trên vai tiểu tĩnh không có né tránh lần thứ nhất, trên đỉnh đầu toát ra một cái 1904 thương tổn chữ số, sau đó, nàng dương lên trong tay xâm lam thủ hộ. Ngạnh sinh sinh đích khiêng đối phương 3 cái 894 806 905 cái này, chính là tư đặc lô khăn bạo ngược liên trạm. Lưỡng đạo ngân sắc quang trụ chút xuống, rất nhanh tiểu tĩnh tiên huyết bổ sung đầy đủ, mặc dù của nàng ở xa chỉ có 2 cái mục sư tăng máu, nhưng 2 cái này mục sư cũng là hiện nay sẽ vở chi na tốt nhất mục sư một trong, cùng hải thiên một đường cùng chiến hỏa tuyết hồ là trên một trục hành. Bay lên trời đám kia đám lưu manh nhìn nước bọt chảy ròng. Tiểu tĩnh tắp lợi, băng vũ vô ưu ôn huyền, kiếm ca băng ngưng khả ái, ba mỹ nữ làm cho bảy biện ra đúng là tam vị nhất thể mỹ lệ, có thể nào không khiến người ta chịu mến chỉ là, tư đặc lô khăn sẽ không như vậy có ái, kiếm trong tay thân đưa ngang một cái, hướng phía tiểu tĩnh đâm qua đây, tiểu tĩnh chứng kiến cả người nó đều ở đây đi phía trước lao xuống, khỏe miệng dương lên một như có như không tiểu ý, làm bộ lảo đảo một cái, ngã bên cạnh. Mà tư đặc lỗ khăn thì cùng một đầu man ngưu tựa như bắn vọt đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, tinh phong huyết vũ nổi lên bốn phía.